Tin tức tố của em không đúng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Sau đó có ba cái đầu dung tục chui tọt qua khe cửa. Tôi rời mắt từ điện thoại sang. Ánh mắt ta chạm nhau. Rồi lại cúi xuống lướt điện thoại tiếp. 15. Con trai ơi. Lục Thuần xông xáo nắm lấy tay tôi. Con trai à, Phản Hâm xông xáo vuốt đầu tôi. Ôi con trai, Quách Thánh xông xáo đè lên ngực tôi. Tôi cảm động, té đi. 16, Lục Thuần, Phản Hâm, Quách Thánh xếp thành hàng bên phải giường bệnh của tôi. Bọn này không mở miệng là như một đám ngu đần. Bọn nó nhìn chòng chọc tôi. Quét mắt từ cổ xuống thân dưới của tôi. Rồi dừng lại ngay bụng tôi. Mấy cái miệng không ngừng chậc chậc. Ông đây không hiểu. 17. Lục Thuần thở dài. Đã hứa cùng nhau làm bê, mày lại lén biến tính. Phiền Hầm chắp tay. Tao xem mày như thằng đàn ông. Mày lại có thể sinh em bé. Quách Thánh thẹn thùng. Ổi, mùi hương ngọt ngào này. Có thể gây chết người đó. Ba thằng kẻ sướng người hỏa. Không ai có thể ngăn cản mị lực của mày. Rồi chắc Minh Đốc sẽ nghiện mày thôi. À, giờ ông hiểu rồi. Cút. 18. Du Kỳ Vũ. Sinh ngày 12 tháng 7 năm 2000. Dân tộc Hán. Trình độ văn hóa Đại học Chính quy. Vào 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11 tháng 7 năm 2019. Phân hóa từ Beta thành Omega. Trước tình huống trên, bạn USS đã đánh mất thân phận Beta. Cả nhóm B210 quyết định trục xuất bạn USS ra khỏi phòng ký túc xá. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2019. Lục Thuần đọc diễn cảm vừa có vần có điệu. Nước miếng bay đầy trời. Tôi lạnh lùng nhìn nó. Lục Thuần liền nở nụ cười nịnh nọt đi lên bóp vai cho tôi. Không có chúa cầu nguyện. 210 cung nghênh thánh giá. Phản Hâm, Quách Thánh hùa theo. 210 cung nghênh thánh giá. Tôi tự thấy mình cũng may lắm. May mà tôi đang ở phòng bệnh một người. Nếu không chỉ sợ bọn nó từ thăm bệnh thành bệnh nhân. 19. Phạm Hâm đẩy Lục Thuần ra đi đến trước mặt tôi. Tò mò hỏi. Tiểu Vũ, pheromone của mày mùi gì á? Lục Thuần và Quách Thánh cũng tò mò chen chúc lên đây. Tôi ngoắc tay với bọn nó. Bọn nó banh lỗ tai ra. Tôi mới lén lút nói. Tao, cũng, méo, biết á, 20. Ờ thì, tôi không có nói giỡn với bọn nó. Tôi không biết thiệt, dù sao, tôi chỉ mới là một đứa Omega chưa dậy thì xong nữa là. 21. Các bồ nói xem, trên thế giới này đào đâu ra lắm chuyện trùng hợp vậy. Cả thế giới chỉ có 20 gen Omega, trong đó có 20 người có gen có thể phân hóa thành Omega. Thời kỳ phân hóa từ 12 đến 18 tuổi. Giây phút cuối cùng trong độ tuổi cuối cùng của thời kỳ phân hóa. Không hổ là nhà điều nghiên địa hình lão làng. Phải là tôi mới chịu. 22. Nhưng, tôi lấy 6 năm thảm khốc làm điều nghiên địa hình kín đáo nói cho các bồ nghe. Ra đời lan lộn, phải trả giá. Bác sĩ nói, tuyến thể của tôi chưa dậy thì hết. Khoang sinh sản chưa dậy thì hết. Túm cái quần lại là chưa dậy thì hết. Nói chung, bây giờ tôi cũng ngang ngửa một Omega nửa què quạt. Bà mẹ nó, 23, đúng rồi Tiểu Vũ. Quách Thánh hỏi, chuyện mày biến thành Omega đã nói với anh Trác chưa? Vẫn chưa. Tôi đang nghĩ đến việc này đây. Vẫn chưa nghĩ ra nên nói như nào với cậu nữa. Ui làm người ta ngại ngùng quá đi. 24. À, giới thiệu tí. Trác Minh Đốc, bạn giai tôi, là một alpha, hẹn hò với tôi được 6 tháng rồi. Là một người rất tuyệt vời. Cách chương.